Thú nhân chi cổ sát thủ xuyên Việt, chương 38, 38, thắng lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 38 thắng lợi. Editor An Brakinski, Beta, Nhung Nguyên, tuy rằng không cảm thấy mình có cái gì mà cần nỗ lực lên, nhưng vô tình vẫn gật đầu với Michel nói. Ừ, người cũng nỗ lực lên, thuận tiện hỏi một chút cách thức thi đấu như thế nào. Nhìn hai người bên cạnh tràn đầy nhiệt tình, vô tình thuận miệng hỏi, nói thật hắn hiện tại vẫn còn không rõ ràng lắm mình đến đây là phải làm gì, có lẽ nói đúng hơn là hắn không rõ ràng lắm mình rốt cuộc là vì sao mà đến đây. Vừa nghe lời này Michel suýt không phản ứng kịp, cuộc thi này ai cũng biết, sao thầy lại hỏi như vậy. Hắn còn cho rằng lần này thầy sẽ làm nên thành tích phi thường, thế nhưng nếu là ngay cả cuộc thi còn phải hỏi thi thế nào, vậy có thể là hắn suy nghĩ nhiều quá. Ông trời quả nhiên là vẫn rất công bằng ư, cho thầy năng lực săn bắn như thế, cho nên thu hồi năng lực làm nông của hắn. Đối với việc A Tình thường thường khuyết thiếu thưởng thức, Kiệt Ni đã không còn lấy làm lạ, cho nên rất nhanh phục hồi tinh thần lại, giải thích nói. Cuộc thi này là thi gặt lúa trước khi mặt trời xuống núi xem ai thu gặt nhiều hơn. Thu gặt được bao nhiêu là có thể mang bấy nhiêu về nhà, người gặt được nhiều nhất sẽ có phần thưởng đặc thù. Nhưng mà A Tình cũng không cần lo lắng thu hoạch được ít sẽ thiếu ăn, nơi này có nhiều lúa như vậy ngày hôm nay giống cái cũng thu không hết, sau hôm nay còn lại sẽ do các thú nhân hỗ trợ thu, đến lúc đó sẽ phân đều cho mỗi một giống cái. Đơn giản rõ ràng giải thích mọi chuyện xong, Kiệt Ni lo lắng lại bổ sung thêm, rõ ràng cảm giác được này có thể là lần đầu tiên A Tình tham gia cuộc thi như vậy, cũng phải trấn an hắn mới được. Nghe Kiệt Ni nói một hồi, vô tình gật đầu biểu thị đã hiểu, hóa ra là tới giải quyết vấn đề phân phối lương thực, đây cũng là một phương pháp rất không tệ vậy. Vậy cần gặt bao nhiêu mới tính là đạt tiêu chuẩn? Vô tình thình lình hỏi, lương thực ấy mà, nếu chỉ dùng ăn thì mình hình như căn bản là không cần động thủ, đến lúc đó chờ phân phối hẳn là đủ rồi. Cho nên vô tình không rõ ràng lắm ngày hôm nay muốn làm đến trình độ nào mới tính là bình thường, dù sao chỉ là tham dự một chút, không nghĩ muốn thắng cái gì, nhưng cũng không thể thua quá khó nhìn không phải sao. Thế này đã ruộng đồng đã phân chia không, A Tình chỉ cần nỗ lực gặt xong một mảnh ruộng là được rồi. Nghe A Tình hỏi, Kiệt Ni chỉ vào phần ruộng đồng để tiện thi đấu mà bị phân chia thành từng mảnh đất nhất định. Một phần như vậy là cũng đủ khiến giống cái bận việc một ngày đêm đều thu không xong, huống chi là một buổi chiều. Nhớ kỹ năm ngoái các giống cái gặt được nhiều nhất cũng chỉ thu được gần nửa phần ruộng đó, cho nên nói cho A Tình gặt một mảnh nhỏ như vậy hẳn là tương đối hợp lý rồi. À, vô tình nhìn phân lượng mảnh ruộng một chút, lên tiếng, thu xong một mảnh ruộng là tương đối bình thường ư, vậy đợi ta thu hết một mảnh đi. Cuối cùng, vô tình đưa ra câu hỏi then chốt nhất cũng là câu hỏi khiến người ta nản nhất. Chỉ thấy hắn lấy ra cái liềm uterus hỗ trợ đem tới hỏi. Thế cái thứ này dùng như thế nào? Hà, Kiệt Ni nhìn cái liềm trên tay A Tình mà cảm thấy như nghe nhầm rồi, A Tình là đang hỏi cái liềm dùng như thế nào ư, hắn sai rồi, hắn không nên nói cho A Tình phải thu một mảnh ruộng, hắn hẳn là nói cho A Tình thu được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, A Tình trước đây không chỉ có chưa từng tham gia cuộc thi kiểu này, hắn thậm chí ngay cả cái liềm cũng chưa từng dùng qua. A Tình trước đây rốt cuộc là sống như thế nào? Kiệt Ni vẻ mặt thương cảm cùng hối hận nhìn vô tình, sau đó đưa hắn đến ruộng làm mẫu cách dùng lưỡi liềm một chút, lúc gần đi còn nói thêm. A Tình, kỳ thực gặt được ít cũng không sao, đừng cắt phải tay mình là được. Lưỡi liềm với người mới học dùng là một thứ rất nguy hiểm. A Tình, ta sai rồi, không nên trong lúc chưa biết rõ người rốt cuộc có biết gặt lúa hay không, đã lôi kéo người tới tham gia cuộc thi. Kiệt Ni ở trong lòng yên lặng sám hối, chỉ tiếc cuộc thi sắp bắt đầu rồi, hiện tại đổi ý có điểm muộn. Ừ, ta đã biết, các ngươi tự mình nỗ lực lên nha. Vô tình nhìn mọi người đã vào bàn chuẩn bị tốt, đối Kiệt Ni và Michel phất phất tay nói. Rất nhanh thì có người tuyên bố cuộc thi bắt đầu. Mọi người động tác nhanh nhẹn bắt đầu thu gặt, các thú nhân đứng ở một bên cổ vũ chính là biểu hiện rõ ràng còn muốn kích động hơn những người tham gia thi. Bọn họ đa phần tất nhiên là bầu bạn hoặc là người nhà của các giống cái, đối với lao động của giống cái, các thú nhân đều là cực kỳ tôn trọng. Trên một mảnh ruộng, vô tình cũng bắt đầu dùng thử loại công cụ mới mẻ. Cái liềm này, cắt một hồi phát hiện dùng thứ này hiệu suất thu gặt thực sự không được, quả nhiên mình không biết dùng thứ này. Sau khi hiểu gặt lúa là cần cắt cây lúa như thế nào, vô tình bỏ lưỡi liềm sang một bên, cởi xuống rào kim tiên vẫn mang ở trên người. Nếu dùng roi, hắn sẽ lành nghề hơn một ít, vô tình cầm rào kim tiên nhẹ vung mấy đường thử tay nghề, quả nhiên vẫn là roi dùng tốt. Vì vậy hạ thấp đường roi, nhanh chóng quét qua phần gốc của một mảnh lúa, chỉ thấy phiến lúa bị hoàn toàn cắt đứt. Roi lại thuận thế cuộn tròn, đem tất cả lúa đã cắt thu gọn lại. Rào kim tiên thạch kim đả phá, đá và kim loại đều cắt đứt, huống chi chính là thực vật. Vô tình thỏa mãn nhìn hiệu quả của một roi xuất ra, nghĩ mình hẳn là không bao lâu có thể kết thúc công việc về nhà rồi. Vẫn luôn quan tâm người mình âu yếm, mọi cử động của vô tình tất nhiên đều rơi vào trong mắt Uterus. Kỳ thực lúc A Tình đưa ra câu hỏi cuối cùng, Uterus có một loại xúc động muốn lao xuống mang hắn về, y thấy hối hận đã không đưa cho A Tình lưỡi liềm nào cùn cùn thôi. Tuy rằng biết A Tình rất nhiều chuyện đều không hiểu, nhưng lần này chuyện không hiểu tựa hồ hơi quá mức. Không biết dùng lưỡi liềm còn đi thi, đây không phải chờ cắt vào tay mình. Nhưng cuối cùng Uterus vẫn quyết định nhìn thêm, dù sao hoạt động này đại đa số giống cái trong bộ lạc đều sẽ tham gia, A Tình cũng nên đi ra hoạt động nhiều hơn. Đương nhiên Uterus cũng quyết định chỉ cần A Tình không cẩn thận cắt phải tay, y liền lập tức xuống phía dưới mang người về. Được rồi, hiện tại Uterus không cần lo lắng A Tình sẽ bị lưỡi liềm cắt phải, bởi vì A Tình dùng một hồi xong, liền quyết đoán chuyển sang dùng roi. Nhưng ai tới nói cho y, dây thắt lưng kim sắc trang trí của A Tình từ lúc nào biến thành liễu roi rồi. Hơn nữa trình độ sắc bén tuyệt đối có thể so với lưỡi liềm. Từ lúc nào roi trong tay giống cái cũng đáng sợ như thế rồi. Một roi này ngẫu nhiên quất lên trên người sợ rằng sẽ lưu lại vết thương, Uterus bắt đầu thấy may mắn vì A Tình trước giờ cũng không có dùng roi với y, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang lúc Uterus cảm thán thương thân, trong số các thú nhân có một thanh âm chỉ vào vô tình đang vung roi lớn tiếng nói. Ồ, xem bên kia có một giống cái thật là lợi hại. Một tiếng này đã hấp dẫn sự chú ý của đa số thú nhân, nhìn theo phương hướng thú nhân kia chỉ quả nhiên chỉ thấy một giống cái mỹ lệ một thân hồng y cầm một cái roi kim sắc tại ruộng lúa kim sắc. Màu vàng óng của lúa chín, mà múa lên, đó là một loại mỹ lệ bọn họ chưa bao giờ gặp qua, rõ ràng đang lao động mà lại vui vẻ nhẹ nhàng, rõ ràng là đang vung roi mà lại ôn nhu như vũ. Đó là giống cái nhà Uterus đi thật là lợi hại. Một thú nhân đã có bầu bạn tự đáy lòng cảm khái, đồng thời dùng một loại ánh mắt nói không rõ tình tự mà nhìn Uterus, một giống cái rốt cuộc phải luyện tập bao nhiêu mới có thể dùng roi đến mức như vậy. Giống cái nhà Uterus, hắn là A Tình đi, nghĩ không ra hắn không chỉ giỏi chế thuốc. Một thú nhân cảm nhận được một cách sâu sắc chỗ tốt của loại thuốc nào đó nói, A Tình thực sự là giống cái tốt, thực sự là Uterus được hời rồi. Úc ta cảm thấy hối hận khi trước không đấu với Uterus. Một thú nhân độc thân ban đầu không khiêu chiến Uterus hối hận nói. Ban đầu chỉ là qua loa nghe nói rằng Uterus đem về một giống cái rất mỹ lệ, rất nhiều người đi khiêu chiến Uterus. Làm một thú nhân hy vọng tìm được một giống cái lợi hại một chút, hắn tất nhiên đối với mỹ lệ không quá coi trọng. Thế nhưng lần này chân chính nhìn thấy A Tình trong truyền thuyết xong, hắn hối hận rồi. Tin tưởng ở chỗ này thú nhân độc thân hối hận khẳng định không chỉ hắn một người như thế. Cái kia giống cái là báo tộc ư, năm ngoái tới sao chưa thấy qua. Một thú nhân của bộ lạc khác đến xem giống cái dị tộc nói. Cuộc thi thu hoạch vụ thu của báo tộc so với bộ lạc bọn hắn muộn hơn một ngày, cho nên hắn bình thường đến báo tộc xem cuộc thi thu hoạch vụ thu, mong muốn có càng nhiều cơ hội gặp gỡ giống cái lý tưởng của mình. Cảm giác được các thú nhân đang sao động, các giống cái đang bận việc cũng ngừng tay, nhìn về phương hướng tạo ra sao động. Nhìn từng bó lụa được cắt sạch cấp tốc, thật sự là rất khó tưởng tượng roi vậy mà có thể dùng như vậy. Thế nhưng có đó rốt cuộc là một cái roi như thế nào, mà người dùng roi lại có kỹ thuật hạng nào? Đối với việc mình tạo thành oanh động, người gây ra họa bản thân là không hề tự giác. Người khác thế nào không liên quan tới hắn, hắn chỉ là biến hóa thủ pháp vung roi, vừa hoàn thành nhiệm vụ thu gặt vừa luyện tập tiên pháp. Phương pháp dùng roi, vì mới sử dụng mà có hơi mới lạ. Mà bên kia Uterus vẫn mặt vô biểu tình mà cảm thụ được các loại ánh mắt khảo cứu quỷ dị của các thú nhân xung quanh, đương nhiên y hiện tại càng muốn bóp chết các thú nhân cứ nhìn chằm chằm A Tình không tha này. Hắn nghĩ A Tình bình thường không thích xuất môn kỳ thực cũng là rất không sai. Một roi cuối cùng hạ xuống, thuận thế cuộn lên bó lúa vừa cắt xếp thành hàng, vô tình thu hồi roi. Đem roi buộc về bên hông một cách yêu nhã, vô tình nhìn qua mảnh ruộng của mình tốt, một mảnh đều sạch sẽ, nhiệm vụ hoàn thành. Trong số các thú nhân tìm được Uterus, vô tình đầu ngón chân điểm nhẹ, vận khởi khinh công liền nhẹ nhàng đi qua. Nhìn giống cái đang trong cuộc thi đột nhiên rời khỏi, mọi người trợn tròn mắt. Đây là chuyện gì xảy ra, rõ ràng còn lâu mặt trời mới khuất núi, hắn vì sao đã thua tay? Là phát sinh chuyện gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có điều nhìn thành quả lao động của giống cái này trong một khoảng thời gian ngắn, mọi người càng thêm trợn tròn mắt. Một mảnh ruộng trống trơn thực sự là dùng roi tạo thành ư, vừa nãy mà nhìn thân ảnh mỹ lệ và tiên pháp hoa lệ của người ta, không chú ý hiệu quả của roi, các thú nhân cảm thấy mảnh ruộng trống này đủ để đâm mù mắt cho của bọn họ. tầm mắt hiểu biết hạn hẹp được mở mang. Trời của ta ơi, nếu như giống cái đều lợi hại như vậy, sao còn cần thú nhân để làm chi? Đương nhiên, cũng có thú nhân bị phương thức rời đi phiêu giật của vô tình làm cho chấn động. Này cần phải nhẹ đến loại trình độ nào mới có thể bay trên lúa? Làm khán giả duy nhất không bị mê hoặc Utherus ôm người mới bay đến vào trong lòng, thấp giọng hỏi nói. Không chơi nữa, này chơi không vui, cắt nhiều như vậy hẳn là được rồi đi. Vô tình nhẹ nhàng hỏi, hoàn toàn không biết mình rốt cuộc phạm vào một chuyện rất khó lường. Được rồi, A Tình đã rất lợi hại rồi. Utherus sùng nịch mà nói, cúi đầu hôn cái trán trơn bóng trắng nõn. A Tình vẫn luôn rất lợi hại, nhưng chính hắn hình như hoàn toàn không tự biết. Nghe đối thoại không thể bình tĩnh hơn của hai người, mọi người rất không bình tĩnh. Cái gì chơi không chơi, lợi hại như vậy rồi còn nói chơi, vậy nếu không chơi còn thế nào? Lẽ nào tiểu giống cái ngươi dừng lại là bởi vì chơi không vui? Điều này làm cho các thú nhân chờ mong biểu hiện của ngươi làm sao chịu nổi. Còn có Utherus, ngươi rốt cuộc đầu gỗ đến mức nào mới có thể nói ra câu thiên lý bất dung? Đã rất lợi hại, này, ngươi gặp qua giống cái nào có thể trong thời gian ngắn như vậy gặt xong một mảnh ruộng? Cho dù là thú nhân cũng không thấy nhanh như vậy. Này không chỉ là rất lợi hại, này là phi thường lợi hại được không? Cho nên Utherus ngươi chỉ ít hẳn là cho hắn một vài lời khen hết mức tỉ như nói cuộc thi này nhất định sẽ thắng và vân vân, sao lại nói cứ như trò chơi vậy? Đều là bởi vì ngươi đầu gỗ như thế, giống cái nhà ngươi mới có thể cái gì cũng không biết. Rõ ràng hẳn là được tán dương cao độ thỏa mãn hài lòng, có ngươi một ngốc đầu gỗ như thế chiếu cố, giống cái ấu tể nhà ngươi thật đáng thương. Mặc kệ người khác bất bình thế nào, hai người đương sự này hoàn toàn không biết kỳ thực cho dù biết cũng sẽ không quan tâm, bọn họ cứ theo ý mình mà nói, mà làm. Utherus chúng ta trở về đi tiểu sát nở hoa ta còn muốn trở lại nhìn kỹ. Vô tình nghĩ ở đây không còn chuyện của mình, hơn nữa luôn có cảm giác bị vây xem, vẫn nên sớm về nhà đi thôi. Chúng ta đi về, buổi tối sẽ có tiệc tối, sẽ trao giải cho người thắng lợi cuối cùng. Utherus đơn giản nói sơ qua tình huống buổi tối sẽ có. Kỳ thực sau cuộc thi sẽ bắt đầu chuẩn bị tiệc tối, sau đó bình chọn ra người thu hoạch được nhiều nhất trao cho phần thưởng đặc biệt. Nhưng năm nay tựa hồ không cần suy đoán cũng biết ai sẽ là người thắng cuối cùng rồi. Cách chương.